Các bạn đang nghe bộ truyện dài kỳ Nghiệp Đế Vương, tác giả Mình Ư Giả, người đọc Totoro Chan, phần 10, chương 21, Đoạt Thành. Ngoài cửa binh đao va chạm, thủ vệ kêu thảm liên tục, rồi đột nhiên một tiếng vang thật lớn phát ra, ánh lửa lóe lên kèm theo khói đặc cuồn cuộn, tiếng đá vỡ rơi đầy trên đất, mặt đất theo đó mà rung chuyển. Cẩn thận! Ngọc Tú nhào tới bên tôi bị khói đặc làm sặc nói không ra lời, chỉ thấy trước mắt mơ hồ, tay nắm chặt Ngọc Tú. Đột nhiên nghe thấy một giọng nói nam tử, thuộc hạ Bàng Quý tham kiến quận chúa. Trong màn khói đặc chỉ thấy một thân ảnh quỷ mị tới gần, quỳ gối hướng về phía tôi. Hắn gọi tôi là quận chúa, còn tự báo tên Bàng Quý. Ám nhân thường không có tên, các thủ lĩnh ám nhân đều lấy thiên can làm tổ địa chi, làm hiệu, đây quả nhiên là người của mình. Tôi chợt vui mừng thốt lên, hóa ra là các ngươi. Thiên can là 10 can trong thuyết âm dương ngũ hành của Trung Quốc, giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý. Địa chi là 12 con giáp ứng với 12 tháng trong năm theo lịch mặt trăng, hay còn gọi là âm lịch, tí sửu, dần mão, thìn tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi. Bảng quý ấn kiếm. Việc này không nên chậm trễ, Tống tướng quân đang ở bên ngoài tiếp ứng, mời đi theo thuộc hạ. Chúng tôi chạy ra bên ngoài căn phòng mượn màn đêm dày khói, bí mật đi theo ám nhân xông thẳng tới cửa nội viện. Ngoài cửa lớn, đội thủ vệ đang giao chiến với hơn 100 người áo giáp tinh nhuệ, người dẫn đầu đúng là Tống Hoài Ân. Phía sau chúng tôi là ánh lửa bập bùng, tiếng bước chân rung chuyển mặt đất, đang có đại đội truy binh tới. Bảng quý hét lên, Vương Phi đã được cứu ra! Tống tướng quân, hộ tống Vương Phi đi trước, ta cản phía sau. Tống Hoài Ân giục ngựa vọt ra khỏi vòng vây, cúi người kéo tôi lên ngựa, ôm chặt lấy tôi. Ngựa hướng về phía ngoài phóng đi, trên cánh tay hắn có một thứ ấm áp ấm ướt áo tôi, là máu tươi ồ ạt chảy ra từ vết thương. Tôi không chút nghĩ ngợi, cuống quýt lấy tay đè chặt vào chỗ bị thương để cầm máu. Vô ích thôi, hắn đào tay, đâm trường kích ra phía trước ngựa, cắn răng thở dốc, run giọng nói với tôi, Vương Phi đừng làm bẩn tay. Lời nói này khiến lòng tôi đau xót, mắt nhìn những nam nhân tốt này vì mình mà liều mạng đổi máu. Đao kiếm mặc dù không chém lên người tôi, nhưng lại như âm ghi tâm khắc cốt. Tôi hận không thể lập tức bắt bọn hắn dừng tay. Dừng tay! Bỗng nhiên một tiếng gào to vang tới từ phía sau. Cả kinh quay đầu, chỉ thấy Kiếm Liên cầm đao dương thẳng, nghiêm nghị đứng cách hơn 10 trượng. Đại đội binh lính phía sau dàn trận địa, sẵn sàng đón quân địch, cung nỏ lên dây, thương kích san sát, đuốc trong tay ánh lên đỏ rực không trung, đao kiếm giáp trụ tỏa hàn quang rạng rỡ khiến người ta hoa mắt. Hơi thở Tống Hoài Ân phía sau trầm xuống, chậm rãi ôm chặt lấy tôi, dương kiếm ở phía trước, tập trung tinh thần đề phòng. Đám người Bàng Quý mau lẹ tụ lại tạo phiến trận, che ở trước ngựa chúng tôi. Hai phe đã chém giết đến đỏ mắt, đều ngừng tay tạo ra thế giằng co. Lòng tôi chợt căng thẳng, ngưng thần nhìn về phía Kiếm Liên. Ánh lửa rừng rực chiếu khuôn mặt hắn lúc tối lúc sáng. Gió đêm tràn đầy mùi diêm sinh và nhựa thông, ngầm giấu trong đó mùi tanh của máu. Tống Hoài Ân chậm rãi đưa tay xuống, lặng lẽ nắm lấy cung tên bên hông. Sợ bóng sợ gió một hồi, hóa ra là huynh đệ của mình. Kiếm Liên thản nhiên mở miệng, giơ kiếm phát lệnh, cho đi. Lời nói vừa cất lên, tất cả mọi người đều chấn động. Tống Hoài Ân cũng ngạc nhiên, chỉ có tôi nhẹ nhàng thở ra thật dài. Sau khi đứng thẳng bất động trong chốc lát, quân coi giữ ngoài cửa nhất tề lui ra phía sau, đao kiếm tra vào vỏ, thương kích rút về, tạo một lối đi ở giữa. Bảng quý quay đầu nhìn Tống Hoài Ân, ánh mắt trao đổi với nhau. Tôi khẽ nói với Tống Hoài Ân, người này có thể tin. Tống Hoài Ân nhẹ gật đầu hướng về phía Kiếm Liên cất cao giọng nói, đa tạ. Kiếm Liên gật đầu liên tục, cánh tay vung lên, dọc đường cẩn thận. Hắn nhìn lại chúng tôi, trong đêm tối không rõ thần sắc, tôi chỉ cảm thấy hắn muốn nói gì đó mà không nói ra. Bỗng nhiên, một người từ phía sau hắn đi ra, rút kiếm chỉ về hướng chúng tôi. Bọn họ là người của Dự Trương Vương, Vương Phi ở trong tay bọn họ. Đám người Bàng Quý bỗng nhiên cả kinh, không đợi chúng tôi đáp lại. Kiếm Liên đã nổi giận nói, hỗn trướng, nào có cái gì chữ Dự Trương Vương, người hoa mắt còn mẹ nó rồi. Phó tướng kia ghìm ngựa tới gần Kiếm Liên hai bước, hay cho một Kiếm Liên, dám một mình thả kẻ địch, người đâu, bắt tên phản tặc này lại cho ta. Quân coi giữ mọi nơi không hề có động tĩnh gì, tất cả kiên định như sắt đá, chỉ hướng tới Kiếm Liên. Kiếm Liên lạnh lùng nghiêng đầu, không nói một lời, vẻ nghiêm nghị mang đến sát khí bức nhân. Phó tướng kia hoảng sợ, nhìn trái nhìn phải, thất sắc. Các ngươi đều muốn tạo phản. Bỗng nhiên một tiếng hét vang lên, Kiếm Liên rút kiếm dương cao, chém bay người kia xuống ngựa. Ngay cả kêu cũng không kịp một tiếng. Kinh biến chỉ xảy ra trong chớp mắt, thi thể người đó lăn trên mặt đất mấy vòng rồi xung quanh mới bắt đầu có tiếng chống ngực đập thình thịch. Tôi không ngờ Kiếm Liên lại giết phó tướng trước mặt bọn họ. Tất cả nhất thời cả kinh nói không nên lời. Chỉ thấy Kiếm Liên bình tĩnh nhìn lại trường kiếm dính máu trong tay, thẳng người im lặng một lúc lâu, sau đó chợt ngẩng đầu nhìn chúng tôi khàn giọng quát, còn không mau đi. Tống Hoài Ân ghìm cương ngựa, tôi chặn tay hắn lại, chậm đã. Ánh mắt mọi người khó khăn lắm mới tụ vào tôi hít sâu một hơi, cất giọng nghiêm nghị nói, nghịch tặc Ngô Khiêm mưu phản, Phạm Thượng làm loạn, Kiếm Liên vì nghĩa diệt thân, trung dũng đáng khen. Chờ sau khi đại quân dự trưng vương vào thành, dẹp xong loạn ở Huy Châu, chắc chắn sẽ dâng tấu lên triều đình, biểu dương chiến công, chúng tướng sĩ có công dẹp loạn đều sẽ có thưởng. Kiếm Liên bình tĩnh nhìn lại tôi, tựa như ngây người ra. Đúng lúc tình thế căng thẳng, Tống Hoài Ân dương kiếm chỉ lên trời cao giọng nói, chúng ta thề sống chết đi theo dự trưng vương, nguyện trung thành với hoàng thất, Ngô Hoàng vạn tuế. Ngô Hoàng vạn tuế! Thiết kỵ tinh nhuệ cùng đám người bàng quý lập tức quỳ xuống đất hưởng ứng. Tướng sĩ coi giữ khắp nơi không chần chừ nữa, tất cả đều quỳ phục trên mặt đất hô vang vạn tuế. Âm thanh vang dội bầu trời đêm làm tôi hoàn toàn chấn động. Kiếm Liên tung mình xuống ngựa, im lặng cúi đầu một lát quỳ xuống, Ngô Hoàng vạn tuế. Việc này không nên chậm trễ, một khi Ngô Khiêm biết được biến cố ở hành quán, chúng tôi sẽ mất hết cơ hội ra tay trước. Tống Hoài Ân, Kiếm Liên cùng đám người bàng quý hợp lại bày đại kế, binh phân ba hướng hành động. Kiếm Liên dẫn đầu thủ vệ dưới tay, thừa dịp đồn ca trực ở tường thành, nửa đêm tập kích cửa bắc, chia quân chiếm hạ hai nơi phòng thủ yếu. Ở hai cửa đông và tây, bàng quý điều khiển ám nhân mang mật hàm của tôi theo cửa bắc ra khỏi thành chạy tới Ninh Sóc, đốc báo với đại quân tiên phong của Tiêu Kỳ. Tống Hoài Ân 500 tinh kỵ lập tức tiến tới gần phủ thứ sử cầm chân Ngô Khiêm, sau đó sẽ hội hợp với Kiếm Liên hướng về phía đại doanh đóng quân tại thành Nam cướp lấy binh phù, hiệu lệnh quân coi giữ toàn thành. Đồng thời, ám nhân dưới tay bàng quý âm thầm lẻn vào các nơi cơ yếu của Hy Châu, quan phủ, phủ khố, doanh trại, đốt lửa mọi nơi trong thành, tung tin dự trưng vương công thành, làm dao động lòng quân Hy Châu, khiến toàn thành rơi vào hỗn loạn. Giờ phút này sắc trời không rõ, đã qua canh năm, lúc mọi người còn chưa tỉnh ngủ là thời khắc lơi lỏng nhất. Chúng tôi chỉ có một lần cơ hội, hoặc là một kích đắc thủ, hoặc là toàn quân bị diệt. Tống, Kiếm, Bàng, ba người đều tự kiểm binh mã, chuẩn bị lên ngựa. Tống Hoài Ân nhìn ngựa, quay đầu lại, ấn kiếm nhìn tôi, cúi đầu. Tôi nhìn gương mặt kiên nghị của ba người trước mắt, cúi người hành lễ với họ. Vương Huyên ở đây, chờ ba vị bình an trở về. Hơn 200 thị vệ ở lại bảo vệ hành quán, tôi dẫn Ngọc Tú cùng các thị nữ chăm sóc binh lính bị thương đêm nay, hết thảy bên trong hành quán đều đâu vào đấy. Thị vệ dàn trận, sẵn sàng đón quân địch, chỉ chờ tín hiệu từ trong thành. Tôi vừa mới rời trở về phòng, vội vàng chuẩn bị rửa mặt chải đầu. Ước chừng qua thời gian 2-3 tuần hương, thị vệ báo lại, lửa trong thành đã nổi lên. Tôi vội vàng đi lên đài lưu hương cao nhất phía sau hành quán, dựa vào lan can quan sát tình hình trong thành. Huy Châu bây giờ đã là một cảnh tượng kinh loạn bị bao phủ trong khói mù, nơi nơi trong thành dấy lên ánh lửa rực. Tia nắng sớm đầu tiên phía chân trời còn chưa xuất hiện đã bị khói đen che lấp. Mây đen nặng nề kéo tới, xem ra hôm nay hẳn sẽ có mưa tầm tã. Trước mắt tôi mơ hồ hiện ra cảnh binh mã rối loạn, đám người chạy trốn thảm thiết kêu khóc. Giờ đây, toàn bộ Huy Châu hẳn đều đã rơi vào hoảng loạn và hỗn độn. Người tỉnh dậy sau giấc ngủ, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy cảnh giống như tôi đang thấy, ắt là có cảm giác như ngày tận số đã tới. Chỉ chốc lát sau, tiếng kèn lệnh nổi lên ở phương Bắc, kinh động toàn thành. Đó là tín hiệu chúng tôi định ước, Kiếm Liên đã đắc thủ. Mây đặc phía chân trời càng lúc càng dày, sắc trời vẫn đen kịt như ban đêm. Cửa Bắc bị Kiếm Liên chiếm, ám nhân thuận lợi phi ngựa ra khỏi thành truyền tin. Tôi nhìn ra phía Bắc xa xa, nhắm mắt cầu nguyện, mong cho Tiêu Kỳ mau mau tới. Chiều theo tính toán của bàng quý, Giờ khắc này hơn 500 kỵ binh đã xuất thành, dọc đường dấy lên khói báo động, lấy cành cây buộc vào đuôi ngựa, chạy ra cách thành một dặm. Vó ngựa đạp cát bụi bay tung đầy trời, khói lửa cuồn cuộn, mù mịt kéo dài. Quân coi giữ trong thành xưa nay kính sợ uy danh Dự Trương Vương, nghe tin Tiêu Kỳ đích thân dẫn đại quân đến, ắt là mất hồn lạc vía, lại chính mắt trông thấy cửa bắc bị phá, ngoài thành bụi mù ngất trời. Dưới sắc trời tối thực giống như thiên quân vạn mã mênh mông cuồn cuộn kéo đến, nào có ai tâm tư lo là thật hay giả. Quả nhiên, chưa qua nửa canh giờ, cửa đông cửa tây lần lượt truyền đến tiếng kèn lệnh trầm thấp, quân coi giữ hai nơi không chiếm tự tan đều bị kiếm liên bắt. Tình trạng hỗn loạn trong thành ngày càng nghiêm trọng, ánh lửa hun hồng nửa bầu trời, khói đặc bốc lên tựa như những con rắn đen lớn đang cuộn mình. Huy Châu lúc này sinh biến, toàn thành ngọn lửa cao ngút, khói đặc che lấp mặt trời, chắc là Kiền Chữ Vương bên kia bờ sông cũng có thể nhìn thấy. Hắn có thể sẽ không tin tưởng đại quân Tiêu Kỳ công thành, nếu không lừa được tin cáo giả này, quân Cẩn Vương vẫn kiên quyết vượt sông thì phải làm sao đây? Lòng bàn tay của tôi toàn mồ hôi lạnh, ngay cả khi đã trải qua nhiều hiểm cảnh sinh tử, nhưng đối mặt với tòa thành gió lửa, ác chiến sắp tới, tôi vẫn nhịn không được mà toàn thân rét lạnh. Chợt nghe phía sau có âm thanh nghẹn ngào, tôi quay đầu lại thấy Ngọc Tú sắc mặt tái nhợt, đưa tay lau nước mắt. Người sợ cái gì? Tôi giận tái mặt, ánh mắt chậm rãi đảo qua nhóm hộ vệ mang nhung trang trường kiếm phía sau, nhìn Ngọc Tú trầm giọng nói. Nơi này không dành chỗ cho kẻ nhát gan yếu đuối, chúng tướng sĩ liều chết quên mình, mỗi người đều là dũng sĩ đích thực, có thể cùng bọn họ đồng sinh cộng tử là vinh quang của ngươi. Cả đám thị vệ phía sau đều lộ vẻ cảm động, Ngọc Tú thì rạp xuống đất. Nô tỳ biết sai rồi. Nói cho cùng, nàng cũng chỉ là đứa nhỏ 15 tuổi, như thế này đã được coi là vô cùng dũng cảm rồi. Tôi cũng không đành lòng, dịu nét mặt, đưa tay đỡ nàng dậy. Các tướng sĩ đang liều mạng chém giết, ta không muốn thấy bất luận kẻ nào rơi nước mắt vào thời khắc này. Ngọc Tú nước mắt còn lưng tròng, run giọng nói. Nô tỳ không sợ. Nô tỳ chỉ sợ đám người Tống tướng quân gặp nguy hiểm. Cô bé này có một đôi mắt to tròn sáng rực, tràn đầy vẻ quan tâm cùng lo sợ. Lòng tôi mang cảm giác áy náy, nhất thời hiểu rõ được, nếu đổi lại là Tiêu Kỳ ra trận, tôi cũng chưa chắc có thể sẽ chấn định được như thế. Trước mắt mơ hồ hiện lên ánh mắt ung dung kiêu ngạo của Tiêu Kỳ, trong lòng bỗng như được tiếp thêm sức mạnh, làm tinh thần tôi thanh thản. Tôi nhìn thẳng Ngọc Tú, quyết định mở miệng nói. Bọn họ đều là những chiến sĩ dũng mãnh nhất, nhất định sẽ bình an trở lại với chúng ta. Lời của tôi còn chưa dứt, phía nam ngoài thành đã chuyển đến tiếng kèn trận hùng hồn, âm thanh kia phóng lên cao, như làm nứt cả khoảng không. Ngay sau đó là vô vàn tiếng trống cùng dội lại, tiếng động rung chuyển mặt đất cuồn cuộn tới, thanh thế chứa sát khí rung trời. Hẳn là Tống Hoài Ân đã đoạt được đại doanh, theo ước định trước đó, toàn quân sẽ đánh vang trống trận, thổi kèn lệnh, thị uy với Kiển Chữ Vương bên kia sông. Tôi đứng ở trên lầu cao, nhất thời chấn động, nắm chặt lan can, không thể tin được mọi chuyện có thể thuận lợi như vậy. Ngọc Tú bất chấp lễ chế, kéo ống áo tay tôi, liên tục hỏi, Vương Phi người nghe, đó, bên đó thế nào? Tôi chỉ nhếch môi không dám mở miệng, chưa nghe được tin tức do chính miệng người truyền tin đưa tới, tôi chưa dám đặt hy vọng. Thời gian nửa tuần hương đợi chờ dài đằng đẵng, dường như làm hao tổn toàn bộ định lực của tôi. Báo! Một thị vệ chạy vội lên, thứ sử Huy Châu Ngô Khiêm đã chết, toàn bộ tướng lĩnh vứt giáp quy hàng, người ở bốn phía cửa thành đều bị bắt, hai vị tướng quân Tống Kiếm đã kiếp trưởng quân Huy Châu, bảng đại nhân đang dẫn quân về hành quán. Ngọc Tú nhảy dựng lên, quên hết lễ tiết, vui mừng kêu, cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất. Bọn thị vệ phía sau hoan hô như sấm dậy, vẻ phấn chấn và hưng phấn biểu hiện hết qua lời nói. Rất tốt, chuẩn bị xa giá vào thành. Tôi mỉm cười gật đầu, cố gắng kìm nén kích động trong lòng, không để cho giọng nói biểu lộ sự run rẩy. Xoay người nhìn lên bầu trời, tôi nhắm mắt lại, trong lòng lặp lại lời Ngọc Tú vừa mới nói. Hận không thể lập tức quỳ xuống khấu tạ trời xanh đã giúp đỡ. Khi Bàng Quý chạy về tới hành quán, mưa rốt cuộc cũng bắt đầu rơi xuống tầm tã. Tôi nhanh chóng tự tay đỡ hắn lên trước khi hắn chuẩn bị quỳ xuống, mỉm cười gửi lời tạ ơn tới hắn cùng các dũng sĩ áo đẫm máu phía sau. Bàng Quý bỏ quên mũ giáp, mạnh mẽ gạt nước mưa trên mặt, cười vang nói: "Nửa đời làm ám nhân, hôm nay cũng có thể cùng hai vị tướng quân xung trận, trùng phong trận tiền, thoải mái chém giết một hồi là điều rất may mắn mà thuộc hạ có được." Người dũng cảm như thế, đáng tiếc lại là ám nhân, nhất định cả đời không thấy mặt trời. Tôi chăm chú nhìn Bàng Quý, mỉm cười nói: "Nếu vậy thì theo ta quay về kinh, từ nay về sau ở dưới trướng Dự Trương Vương, người có bằng lòng hay không?" Bàng Quý không hề phản đối, quỳ xuống: "Thuộc hạ thân là ám nhân, đã từng chịu ân huệ vương thị, thề nguyện trung thành, dù chết cũng không thay lòng." Tôi ngẩn ra, cảm thấy buồn bã, bỗng nhiên thay đổi ý nghĩ, lại phục hồi tinh thần: "Như vậy nếu đi theo ta thì sao?" "Chỉ sợ vương phi đuổi." Bàng Quý ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời, lộ ra nét mỉm cười. Nhìn thấy Bàng Quý và nhóm ám nhân đông nghìn nghịch đang quỳ phía sau hắn, giờ khắc này tôi đột nhiên hoảng sợ. Vương thị ngày xưa một sáng một tối, hai thế lực lớn trong triều và ngoài triều lần lượt do phụ thân cùng thúc phụ nắm giữ, mà nay tôi lại bị thời thế xô đẩy giống bọn họ trước kia, lần đầu tiên thay thế quyền uy của các bậc cha chú. Cái tôi tiếp quản không chỉ là sinh tử vận mệnh những người đứng trước mắt, mà còn có lòng trung thành của bọn họ với họ vương. Chỉ là thêm một ý niệm mà thôi, mà lại như có sức mạnh lớn tràn vào, khiến lòng dạ trở nên cứng rắn hơn. Xa giá cùng thị vệ tùy tùng đi xuyên trong thành, dân chúng hai bên đường đều kinh hoàng chạy trốn, không kéo nhau súng đông lại xem như hôm qua nữa. Toàn thành đề phòng xâm nghiêm, trải qua một hồi biến loạn kinh hoàng, Huy Châu giờ là lòng người hoảng sợ, các nhà giàu đều mang hết đồ đạc chạy ra khỏi thành. Dân chúng bình thường không thể rời nhà đi thì nóng lòng tích trữ lương thực, phòng ngừa chiến tranh lại nổ ra. Trên đường có khi còn thấy binh lính coi giữ thừa dịp nhiễu loạn dân. Hôm qua vẫn là Huy Châu phồn hoa thịnh vượng, sau một đêm đã biến thành tràng cảnh thê lương đến vậy. Tôi buông rèm không đành lòng nhìn lại. Xa giá tới trước phủ tứ sử, rơi vào trong tầm mắt là một đống hỗn loạn. Trên thềm đá trước cửa còn lưu lại vết máu chưa rửa, mơ hồ có thể thấy được cảnh hỗn loạn chiến thảm thiết hôm qua. Trước sân công văn sách vở tán loạn khắp nơi, cũng chẳng thấy một tôi tớ tỷ nữ nào, nơi nơi là binh lính mặc áo giáp, đeo bội đao vẩy nước quét dọn. Tống Hoài Ân mang theo viên quan lớn nhỏ của Huy Châu ra đón, chúng văn tướng võ đều là những người đã từng gặp qua ở Huy Châu khi xưa, lúc ấy thường mở yến tiệc, đương nhiên không thể thiếu người đến ninh phụng. Nơi tôi đi qua, mọi người đều cúi đầu không dám thở, hoảng hốt giống như lúc tôi đến Huy Châu năm đó. Nhưng mà lúc này, tất cả dĩ nhiên đã khác xa. Tống Hoài Ân chưa cởi chiến giáp, vết thương trên cánh tay chỉ băng bó qua loa, trong mắt đầy tơ máu, khí phách vẫn hào hùng như cũ. Hắn bẩm báo giản lược tình hình chiến đấu, song không nhắc đến màn chém giết thảm thiết nửa chữ, chỉ nói Ngô Khiêm hốt hoảng bỏ trốn, lần vào bên trong loạn quân, bị người của hắn bắn chết. Kiển Chữ Vương bên kia phái ra hơn 10 chiến thuyền nhỏ chạy dọc theo sông điều tra, tạm thời không thấy động tĩnh gì. Trong lúc nhất thời công sự ngổn ngang, tôi cũng âm thầm lo âu, mà quan lại lớn nhỏ Huy Châu thì tỉnh bơ, như không có gì liên quan tới mình. Tôi dặn dò ba việc quan trọng phải làm. Thứ nhất, ổn định dân tâm, trước khi trời tối phải bình ổn được sự rối loạn trong thành. Thứ hai, đề cao phòng thủ toàn thành, tùy thời chuẩn bị ứng phó với đại quân Kiển Chữ Vương. Thứ ba, dự trữ lương thảo, chờ đợi đại quân Dự Trương Vương đến. Trong phủ không thấy bóng dáng Kiếm Liên đâu, hỏi đến Tống Hoài Ân lại thấy hắn có vẻ chần chừ. Cho các quan lại lui ra, tôi trở lại nội đường nhíu mày nhìn về phía Tống Hoài Ân. Hắn thấp giọng nói, Kiếm thống lĩnh đang ở trong phòng Ngô phu nhân. Tôi nhớn mày, trong lòng cảm giác có điểm xấu, chỉ nghe hắn nói. Sau khi tin Ngô Khiêm chết được truyền tới, Ngô phu nhân liền tự vẫn. Thi thể Ngô phu nhân là chính tay Kiếm Liên mai táng, bà không để lại lời nào, ra đi rất quyết liệt. Hai người thiếp của Ngô Khiêm khóc sướt mướt, chỉ nói phu nhân giao tiểu thư Huệ Tâm họ. Còn bản thân thì trở về trong phòng, lấy bội kiếm lão gia hay dùng cắt cổ tự vẫn. Không ngờ một phụ nhân trốn khuê các, bình sinh chưa qua đao kiếm bao giờ, lại lựa chọn phương thức như thế để đi theo trượng phu. Tôi không bước vào linh đường của bà, cũng không đi đưa bà đoạn đường cuối cùng. Bà đương nhiên không muốn nhìn thấy tôi. Hôm qua trước khi bà rời đi, lời nói còn văng vẳng bên tai. Tôi từng nói với bà, ân tương hộ khi hoạn nạn, ngày khác vương nguyên nhất định sẽ báo đáp. Sự tương hộ khi hoạn nạn của bà đổi lấy ra môn thảm biến. Báo đáp của tôi đó là chiêu mộ đứa cháu mà bà vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, giết chết phu quân của bà. Vương Phi, trời đã mau tối, người ra ngoài ăn một chút gì đi. Ngọc Tú đứng bên ngoài cửa, thấp giọng cầu khẩn. Tôi sơ sát ngồi bên cửa sổ, nói không nên lời, ngẩn người nhìn chân trời phía bắc, nhìn bóng đêm từng chút trộn tối dần. Không muốn gặp ai, không muốn nói gì, tôi giam mình trong phòng, không có dũng khí nhìn Kiếm Liên, nhìn cô gái tên Huệ Tâm kia. Nghe nói, Ngô Huệ Tâm khóc ngất nhiều lần, treo cổ tự tử không được, giờ đang nằm ở trên giường, cơm nước không ăn. Ngọc Tú ở bên ngoài đau khổ nhìn tôi. Mở cửa, tôi đi tới cửa, im lặng trong chốc lát rồi mở cửa ra. Dẫn ta đi gặp Ngô Huệ Tâm. Tôi thản nhiên mở miệng. Ngọc Tú kinh ngạc nhìn sắc mặt tôi, nhưng không dám khuyên can, lập tức xoay người dẫn đường. Còn chưa bước vào cửa khuê phòng, đã nghe thấy một tiếng khóc kèm theo tiếng đồ sứ vỡ tan. Một phụ nhân vội vàng ra đón, áo tang trắng, gương mặt thanh lệ, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh hành lễ với tôi, tự xưng thiếp thân Tào Thị. Tôi không có lòng dạ nào nhiều lời, lập tức đi vào trong phòng. Thấy cô gái nhỏ bé tái nhợt và yếu ớt đang đẩy bát cháo thị nữ dâng lên ra. Tôi đón lấy bát cháo trong tay vú già, đi đến trước giường nàng, đôi mắt chăm chú nhìn nàng. Thị tỷ xung quanh quỳ xuống đất, Huệ Tâm dưng dưng ngẩng đầu, kinh nghi bất định nhìn tôi, hai mắt sưng đỏ vì khóc. Há miệng, tôi múc một thìa cháo, đưa đến bên môi nàng. Nàng mở to hai mắt, trừng tôi. Tôi lạnh lùng mở miệng, trong cháo có độc, để đưa ngươi lên đường. Huệ Tâm run lên, vô cùng hoảng sợ, đôi môi run rẩy kịch liệt. Ngươi muốn chết, ta cho ngươi vừa lòng. Tôi mạnh mẽ đưa thìa đến giữa miệng nàng. Nàng không tự chủ được, co rúm lại, không ngừng run rẩy, nước mắt ròng ròng. Ngươi là ai? Tôi buông bát xuống, chăm chú nhìn hai mắt nàng, chậm rãi nói. Dự Trương Vương Phi. Hai mắt nàng chợt mở to, giọng the thé nói. Là ngươi đã hại chết cha mẹ ta. Tôi không tránh, tùy ý để nàng nhào lên nắm vạt áo tôi, chợt thấy hoa mắt, bị nàng tát một cái lên má. Ngọc Tú cùng Tào Thị phía sau, xông lên trước đón đỡ. Tôi đưa tay lên ngăn hai người, lại bị tát thêm một cái nữa. Hai gò má lập tức nóng rát. Huệ Tâm lại đưa tay bóp cổ tôi tránh đi giữ lấy cổ tay nàng. Vóc người của tôi đã tính là nhỏ, cô gái này lại còn gầy hơn tôi vài phần, sức lực ở tay mỏng manh, bị tôi giữ không thể động đậy. Hai cái tát này là ta thiếu nợ mẫu thân ngươi. Tôi thản nhiên mở miệng. Nếu ngươi muốn tự mình báo thù thì trước tiên phải sống đã, rồi sau mới nói. Tôi buông Ngô Huệ Tâm ra, đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi. Tào Thị Yê đi theo tôi tới phía trong đình, cúi người nói đa tạ Vương Phi. Huệ Tâm không thực lòng muốn chết, nàng còn muốn sống sót. Tôi mệt mỏi thở dài một tiếng, bỗng nhớ lại điều trước đó Ngọc Tú đã nhắc. Ngô Huệ Tâm được phu nhân Kiếm Liên chăm sóc. Tôi nghiêng người nhìn nàng. Ngươi là Kiếm phu nhân? Tào Thị cúi đầu xưng phải. Tôi nhất thời không biết nói gì, trầm mặc một lát. Kiếm tướng quân ổn chứ? Đa tạ Vương Phi quan tâm. Nhà tôi đã tới đại doanh giúp Tống tướng quân phòng ngự. Tào Thị giọng nói nhỏ nhẹ, hào phóng tự nhiên, không giống nữ tử khuê các thì bình thường. Tôi gật đầu nói, cực khổ cho tướng quân và phu nhân rồi. Tào Thị đỏ mặt lên, muốn nói gì đó lại thôi. Tôi cảm thấy kỳ quái, chuyển mắt nhìn kỹ nàng. Nàng chần chờ một lát, rốt cuộc mở miệng nói, nhà tôi chỉ là thống lĩnh thủ vệ, chức danh hèn mọn, không đảm đương nổi danh hàm tướng quân. Tôi ngơ ngẩn kinh ngạc nói, chức vị của Kiếm Liên sao có thể thấp kém như vậy? Hắn không phải là cháu Ngô phu nhân sao? Tào Thị có chút quẫn bách, trầm mặc một lát, giống như phải lấy dũng khí thật lớn để cất lời. Nhà tôi không chịu dựa vào mối quan hệ, cô trượng là chỉ lo bị liên lụy. Nhà tôi luôn luôn muốn lập công báo quốc, nhưng nhiều năm không được lên chức. Lần này cô trượng gia nhập vào phản quân, nhà tôi cũng hết sức khuyên can. May sao có Vương Phi vào thành, cuối cùng nhà tôi cũng hiểm cương trước bờ vực, chưa tạo thành sai lầm lớn. Thiếp thân mặc dù ngu muội cũng biết ngựa tốt gặp bá nhạc. Lương tướng cần gặp được minh quân, khẩu cần vương khẩn cầu Vương Phi giúp chúng tôi một tiếng, bất kể hiểm nghi, chớ để lương tướng không được đền đáp quốc gia. Nàng nói một mạch, hai má đỏ lên quỳ trước mặt tôi. Thiếp thân xin khấu tạ Vương Phi ở đây. Ghim cương trước bờ vực, ý nói dừng lại đúng lúc, chuyển hướng đi theo con đường đúng. Bá Nhạc, họ Tôn tên Dương, sống vào thời Xuân Thu, là người rất biết xem tướng ngựa, chăn nuôi ngựa và còn có cả một quyển Mã Kinh còn truyền ở đời. Câu nói ngựa tốt gặp Bá Nhạc ý chỉ người tài phải gặp được đúng người biết trọng dụng mới có cơ hội được phát huy hết khả năng. Lời nói tuy xuất phát từ tâm tư, chỉ lo kiếm liên, thân là kẻ đầu hàng, sẽ bị người khác coi thường nên mới cầu tình. Song lời nàng nói cũng là chân thành, không có nửa phần nịnh hót. Nhìn tuổi nàng sắp xỉ ca ca, tâm cơ gan dạ sáng suốt, không thua đấng nam nhi, khiến tôi nảy sinh lòng kính nể, vội tự tay đỡ nàng dậy. Kiếm liên có hiền thê thế này, có thể thấy được hắn không phải là lương tướng thì cũng là người có phúc. Tôi nhìn nàng nhướng mày cười, bất giác có cảm giác thân thiết. Vương Huyên tuổi trẻ, kiến thức nông cạn, nếu kiếm phu nhân không chê thì bất cứ lúc nào cũng có thể tới gặp ta cùng bàn sự vụ. Tào Thị mừng rỡ vội quỳ gối. Ban đêm tôi trằn trọc không ngủ được, Tống Hoài Ân cố ý muốn tôi từ hành quán chuyển vào phủ thứ sử. Tuy là thủ vệ xâm nghiêm, an toàn không lo, nhưng tôi vừa nhắm mắt là nhớ lại Ngô phu nhân, nhớ tới Huệ Tâm, làm sao còn có thể ngủ yên. Đêm càng lúc càng khuya, tôi vẫn không hề buồn ngủ, đành khoác áo choàng vào, đứng lên đi ra khỏi đình viện. Bầu trời đêm tối đen, không thấy ánh trăng, chỉ mơ hồ có thể thấy được lính gác đêm vội vàng đi lại tuần tra đầu tường thành. Dưới ánh lửa xa xa phía chân trời, tôi dẫn theo vài thị nữ trực đêm, không gọi Ngọc Tú. Nàng đã mấy ngày bị kinh hãi mệt không chịu nổi, trở về phòng là ngủ say. Lững thững đi đến trước cửa nội viện, chợt thấy ngoại viện đèn đuốc sáng trưng, vẫn có quân sĩ bận rộn ra vào phủ. Tôi lặng yên đi tới sảnh, bảo thị vệ gác cửa không cần lên tiếng. Chỉ thấy trong sảnh có vài vị giáo tướng đang vây quanh trước dư đồ. Người đứng ở chính giữa là Tống Hoài Ân, hắn đã thay một tấm áo bào lam. Dưới ánh nến chiếu càng lộ rõ vẻ tuấn tú, lời nói cử chỉ thong dong kiên định, ẩn có phong độ của một đại tướng. Nghĩ đến năm đó, lúc Tiêu Kỳ còn là thiếu niên, hắn cũng có khí phách hào hùng như vậy. Tôi lẳng lặng đứng đó một lúc lâu, hắn cũng không phát hiện, chỉ chuyên chú nói cách bố trí binh lực phòng ngự. Với những người khác, lòng tôi thầm vui mừng, xoay người đang muốn rời đi, lại nghe phía sau có người kinh ngạc nói, Vương Phi. Quay đầu lại, Tống Hoài Ân bỗng nhiên ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn lại tôi. Giờ đã muộn rồi, nếu không có quân vụ khẩn cấp, chư vị nên sớm hồi phủ nghỉ ngơi đi. Tôi đi vào trong sảnh, nhẹ nhàng cười nói với mọi người. Tống Hoài Ân gật đầu cười một tiếng, nghe lời cho mọi người đi nghỉ. Tôi từng bước thong thả tới trước địa đồ, hắn trầm mặc theo sát phía sau, vẫn duy trì khoảng cách vài thước, trước sau luôn kính cẩn. Thương thế của ngươi thế nào rồi? Tôi mỉm cười ngoảnh lại, hắn cúi đầu nói, đã không còn đáng ngại, chỉ là vết thương ngoài da thịt, đa tạ Vương Phi lo lắng. Thấy thần sắc hắn có vẻ mất tự nhiên, tôi không khỏi bật cười. Hoài Ân, vì sao nói chuyện với ta mà như gặp đại địch vậy? Hắn chợt ngẩn ngơ, giống như bị câu nói đùa của tôi làm kinh sợ, hai tay bất giác đỏ bừng. Thấy hắn xấu hổ như thế, tôi cũng không dám nói đùa nữa, ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, theo tình hình trước mắt, người nói kiển chữ vương liệu có qua sông được không? Thần sắc Tống Hoài Ân có chút hoảng hốt, sửng sốt một lát, mới hồi đáp. Hôm nay Huy Châu đại loạn, khói lửa nổi lên bốn phía, kiển chữ vương luôn cẩn thận đa nghi, thấy tình hình như vậy, chắc sẽ không dám tùy tiện qua sông. Có điều, thuộc hạ lo lắng thời gian càng dài càng làm hắn khả nghi. Tôi gật đầu nói, đúng vậy, nếu quả thật đại quân có đến, nhất định sẽ không thủ thành không ra. Càng án binh bất động, càng lộ ra sơ hở, sớm muộn cũng bị hắn tìm được manh mối. Vương gia đã nhận được tin báo, nếu như đường xá thuận lợi, không quá 5 ngày có thể kịp đến. Tống Hoài Ân nhíu mày, phải làm sao để kéo dài quá 5 ngày, đó là điểm mấu chốt. Kiếm Liên đã theo kế, đem soái kỳ dự trưng vương cắm ở đầu tường thành, đại doanh đóng quân thêm nhiều bếp nấu để tăng khói bếp. Ngày đêm tuần tra không nghỉ, giả thành thế đại quân vào thành. Dù vậy, thủ hạ thấy nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài thêm được 3 ngày nữa. Tôi trầm mặc, trong lòng sớm đã có sự chuẩn bị, tình huống xấu nhất là phải động đao binh. Nói như vậy, 3 ngày sau, không thể tránh khỏi một cuộc ác chiến. Tôi nghiêm nghị nhìn về phía hắn, Tống Hoài Ân dứt khoát gật đầu. Chúng ta ít nhất vẫn cần thủ vững 2 ngày. khiến Kiển Trữ Vương phải ở ngoài thành chờ vương gia tới. Tôi nhíu mày chậm rãi nói, binh lực Huy Châu không đủ, quân coi giữ thành ngày xưa nay quen nhàn nhã, bại hoại thành tính, thao luyện sơ sài, lại có người lòng không kiên định. Nếu kiên quyết hợp lại, ta e không thủ được quá 2 ngày. Ngăn không được cũng phải ngăn. Tống Hoài Ân ngước mắt lên, đáy mắt tựa như đóng băng. Thuộc hạ đã truyền lệnh toàn quân, một khi thành bị phá, ta liền phóng hỏa đốt thành, đại quân coi giữ toàn thành, người già phụ nữ và trẻ em cùng phản quân đồng táng. Tôi chấn động, hoảng sợ nhìn hắn, một hồi lâu không nói nên lời. Hắn nghiêm nghị nhìn tôi, chậm rãi nói, tình hình đã đến thế này, đành phải đập nồi dìm thuyền, giờ không còn đường lui nữa, chỉ có thể lấy tính mạng ra chiến đấu. Chương 22, sóng vai. Gió đêm Huy Châu mềm mại hơn linh sóc, xuyên qua màn đêm tháng năm, thấm dần hơi mát vào trong vạt áo, thổi tóc mai tôi bay tán loạn. Tôi đứng giữa sân, ngửa đầu nhìn về phía chân trời, nhẹ nhàng than thở. Giao chiến như vậy, không biết sẽ biến tòa thành này thành như thế nào nữa. Tống Hoài Ân lặng yên chốc lát rồi nói, thứ sử Bành Trạch đã khởi binh tạo phản, cùng đốt khói lửa với các quận đông nam, một khi đường thủy bị chiếm thì e Lang Gia cũng không thái bình nữa. Trưởng công chúa lúc này còn đang trên đường đi, nếu biết được chuyện xảy ra ở Bành Trạch, e là sẽ không còn tiếp tục tới Lang Gia nữa. Tôi ảm đạm thở dài nói, gia mẫu lúc này hẳn là đang trên đường trở về kinh thành, với tính tình của người trở về cũng tốt. Chẳng lẽ trưởng công chúa không biết kinh thành gặp nguy? Tống Hoài Ân nhíu mày, thần sắc thoáng qua vẻ lo lắng. Cũng chỉ vì nguyên nhân kinh thành gặp nguy, gia mẫu mới bằng lòng về Lang Gia. Tôi bất đắc dĩ cười một tiếng, phu thê đã mấy chục năm, cho dù có oán hận phụ thân ra sao, lúc sống chết cận kề, mẫu thân vẫn lựa chọn ở bên cạnh người. Tính tình tấn mẫn trưởng công chúa, một khi đã ngang bướng thì không ai có thể ngăn cản được. Loạn Bành Trạch bước kinh thành tới chốn an nguy, có lẽ cũng đã cho mẫu thân thấy được tình cảm thật của mình. Vương Phi nói như vậy phải giải thích thế nào? Tống Hoài Ân vẫn còn mơ hồ. Tôi còn chưa muốn đem chuyện nhà kể cho người khác, chỉ cười nhạt. Ta tin chắc người sẽ trở lại kinh thành, cũng giống như ta sẽ ở lại Huy Châu. Người muốn ở lại Huy Châu? Tống Hoài Ân đột nhiên cao giọng, quên luôn phép tắc tôn ti, nhìn tôi mà cả giận thốt lên, tuyệt đối không được. Dưới bóng đêm, mày kiếm của hắn nhếch lên, đôi con ngươi đầy vẻ lo lắng. Nhìn ánh mắt ấy, bỗng nhiên tôi căng thẳng, tim đập hình thịch. Ánh mắt đó không mang vẻ kính cẩn mà đầy vẻ khẩn thiết. Cũng không phải ánh mắt hạ thần nhìn chủ thượng, mà là ánh mắt một nam tử nhìn về một nữ nhân. Hắn vội vàng nói, Huy Châu sắp đánh một trận lớn, thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn sàng để sáng sớm ngày mai bàng quý hộ tống Vương Phi ra khỏi thành, hướng lên phía Bắc hợp nhất với Vương Gia. Bất kể như thế nào, quyết không để Vương Phi mạo hiểm. Tôi hơi nghiêng mình, tránh đi ánh mắt nóng rực đốt người của hắn, trong lòng có chút loạn. Xung quanh chợt vô cùng tĩnh lặng, chỉ có gió đêm đang thổi tà áo bay phất phơ. Người chỉ cần dốc toàn lực thủ thành, chuyện đi hay ở ta tự biết cân nhắc. Tôi định thần thấp giọng nói, Tống Hoài Ân không vừa ý, ta nói gì đó lại chợt ngừng, môi mím chặt như sợi chỉ. Tôi đưa mắt lẳng lặng nhìn hắn. Người theo vương gia thân xa trường bao năm nay, đã từng lần nào lùi bước khi gặp nguy chưa? Hắn nhíu mày nói, là tướng quân đương nhiên phải chết trên xa trường, Vương Phi là một nữ tử, há có thể đánh đồng. Vậy, tôi khẽ mỉm cười, nếu như vương gia ở đây, chàng liệu có bỏ rơi các ngươi một mình đi tị nạn? Cái đó cũng không thể đánh đồng, Tống Hoài Ân cả giận nói. Tôi mỉm cười nhìn thẳng hắn, có gì khác chứ, ta là Dự Trương Vương Phi, đương nhiên sẽ cùng tiến lui với các tướng sĩ của Dự Trương Vương. Tống Hoài Ân yên lặng buông tầm mắt, không tranh cãi với tôi nữa. Dọc theo con đường vòng vèo dẫn tới nội viện, hắn trầm mặc theo sát hộ tống phía sau, mãi tới cửa viện mới dừng chân dõi mắt nhìn tôi đi vào trong. Khi vào lối rẽ bên trong viện, vẫn loáng thoáng cảm nhận được ánh mắt phía sau, tôi không kìm được dừng chân quay đầu lại, thấy thân ảnh mờ nhạt kia cô độc đứng trước cửa, ống tay áo tung bay, vẻ tịch mịch không nói thành lời. Trời vừa mới hửng sáng, quân sĩ lẻn đi Lộc Lĩnh Quan thăm dò tình hình, hồi báo đại quân Kiển Trữ Vương đang gấp rút đóng thuyền. Vài đội thuyền nhỏ được phái đi thăm dò tin tức quân ta vừa rạng sáng nhích được tới gần bờ bên này thì bị quân tuần tra đêm phát hiện, ra sức đánh lui. Kiếm Liên đã phong hỏa tỏa bốn cửa thành, hạ lệnh cho quân dân trong thành dự trữ lương thực chuẩn bị cho chiến tranh, lại triệu tập binh lính đóng quân ở Lộc Lĩnh Quan, không cho phép bất cứ kẻ nào từ phía nam vào thành. Giữa trưa nay, Lộc Lĩnh Quan đã đóng, trong ngoài nhân mã như thủy triều, dân chúng phụ cận già trẻ rất xíu nhau vào thành trước khi đóng cửa, mong tránh được chiến sự. Liên tiếp hai ngày trôi qua, chiến thuyền của Kiển Chữ Vương bên bờ sông đã tạo thế trận. Sắc trời dần tốt lên, loáng thoáng có thể thấy được cờ chiến tung bay bên kia bờ. Đến ngày thứ ba, thuyền qua sông thăm dò nhiều lên, thi thoảng còn bắn tên lên tường thành, kêu gào khiêu khích. Kiếm Liên và Tống Hoài Ân luân phiên thủ giữ đầu tường thành, nghiêm lệnh cố thủ, không cho phép quân giữ thành phản kích. Kiển Chữ Vương càng thử thăm dò, để lộ ra sự hoài nghi e ngại của hắn, tỏ rõ hắn không biết được sự tình thật giả trong thành Huy Châu. Ngoài thành mây gió biến hóa kỳ lạ, trong thành lòng người bàng hoàng, dân chúng bận rộn tích trữ lương thực tị nạn, những chủ buôn gạo trong thành vội vã đóng cửa, mặc cho dân nghèo năn nỉ ra sao cũng không chịu mở. Huy Châu đã nhiều năm qua chưa có chiến sự, lương thảo dự trữ trong quân lâu không kiểm kê, giờ nấm mốc rất nhiều, không biết có thể cung cấp được trong bao lâu. Trước mắt bỗng nảy sinh hàng loạt rắc rối khiến tôi không thể ứng phó kịp. Lúc nhỏ dù đã học qua không ít binh thư thao lược, nhưng cuộc sống lại như mưa dầm thấm đất, chuyện quyền lực trốn cung đình. Thế nên việc lo lắng cơm áo rất đỗi bình thường này với tôi như thể mới nghe lần đầu. Quan lại Huy Châu xưa nay chỉ quen ăn chơi chán chê cả ngày, yến tiệc ca múa tán dóc thành thói, tới lúc thật sự phải dùng binh thì cả đám chỉ biết nói suông. Đang lúc bế tắc, Kiếm phu nhân Tào Thị tiến cử mấy tên lại, xuất thân nghèo khó, bao gồm cả trong họ hàng nhà nàng, tổng cộng có 17 người, đều là những người chính trực, quanh năm bận rộn trốn phủ nha, am hiểu dân tình, làm việc cần cù, đỡ được cho tôi ngay lúc dầu sôi lửa bỏng. Mấy ngày liên tiếp, mọi người không ngủ, không nghỉ, kiểm kê kho lương, sắp xếp lại lương thảo dự trữ, bên cạnh đó còn mở kho lương thực chuyên cứu tế, trong thành lòng người dần ổn định. Hỗn loạn tạm ngưng. Trước kia tôi vẫn biết quan lại triều đình bại hoại, con cháu quý tộc danh gia không có chí tiến thủ, chỉ biết hưởng thụ, nhưng không ngờ đã mục nát tới mức độ này. Tôi đặt tay lên trán thở dài, nhớ tới ca ca ở kinh thành, chỉ cảm thấy bất lực, trong lòng thấp thỏm lo âu. Trời đã về đêm, theo dự liệu của Tống Hoài Ân, Kiển Chữ Vương e là khó có thể kiên trì chờ qua đêm nay. Tôi và Tào Thị cùng đứng trên tường thành. Sắp tới nửa đêm, bầu trời Huy Châu trăng mờ sao thưa, hết sức tĩnh lặng. Phòng thủ tường thành vẫn như trước, không chút bối rối lo lắng, nhưng toàn thành cũng đã thầm đề cao cảnh giới. Quân lính giữ thành bốn phía đều sẵn sàng chiến đấu. Tống Hoài Ân và Kiếm Liên nghe tin chúng tôi lên tường thành thì vội vã chạy tới. Hai người đều mặc giáp đeo kiếm, mắt hằn lên những tia đỏ. Nghe Tào Thị nói, Kiếm Liên đã 3 ngày chưa về phủ, vẫn luôn ở trong doanh. Giờ khắc này hai vợ chồng gặp nhau nơi đầu thành. Khi cuộc chiến sinh tử sắp tới, họ chỉ trầm lặng nhìn nhau, không cất lấy nửa lời, nhưng ánh mắt đã nói hết thảy. Trong lòng tôi xúc động, mỉm cười xoay người nói với Tống Hoài Ân. Tống tướng quân, xin mời đi theo ta. Rời xa vợ chồng họ mấy trượng rồi, tôi mới dừng bước ngoảnh lại, hơi cười với Tống Hoài Ân, để cho hai người họ có không gian riêng. Tống Hoài Ân mỉm cười không nói gì, liếc nhìn tôi một cái rồi thật sâu, rồi cụp mi. 3 ngày vừa qua, tôi luôn cố ý tránh, mỗi ngày ngoại trừ lúc thương nghị chuyện quan trọng thì không gặp mặt hắn. Mỗi khi có việc vặt, tôi đều sai Ngọc Tú lôi tới truyền lời. Nàng trước giờ mỗi lần nhắc tới Tống tướng quân, đều mặt mày hớn hở. Lúc này Tống Hoài Ân đứng ngay trước mặt, nàng lại cúi đầu đứng sau lưng tôi. Ngay cả liếc cũng không dám liếc hắn một cái. Tình cảm thiếu niên ai cũng thế. Chiến sự sắp nổ ra, tôi lại bị tình cảm phu thê Kiếm Liên và tâm tư của Ngọc Tú làm cảm động. Tống Hoài Ân cũng khẽ mỉm cười, ngưng thần nhìn ra mặt sông, không nhắc tới chiến sự nửa chữ, dường như không muốn quấy nhiễu sự yên lặng chốc lát chốn này. Tĩnh mịch một lúc lâu, cho đến khi Ngọc Tú lên tiếng phá vỡ sự yên lặng. Mặt sông đã có sương mù rồi, Vương Phi có muốn khoác thêm áo không? Tôi lắc đầu, lại thấy trên mặt sông quả thực đã ngập dày sương khói, tựa như có tấm lụa ngũ sắc mỏng bao phủ trên mặt nước, chậm rãi lưu động. Qua 2 canh giờ nữa chính là lúc mặt sông có nhiều sương mù nhất. Tống Hoài Ân cúi đầu, giọng nói mang theo vẻ tiêu điều. Đó chính là thời cơ tốt nhất để công thành. Nếu qua giờ Dần mà không thấy quân địch đột kích thì chúng ta sẽ chống chọi được thêm một ngày nữa. Trong lòng tôi sợ đến run nhưng vẫn cười nói, đã qua giờ Tí, hôm nay là ngày thứ tư rồi. Đại quân tiên phong của Vương gia đã tới gần chúng ta hơn rất nhiều. Có lẽ giờ này ngày mai viện quân sẽ tới. Kẻ mưu trí đa nghi, kẻ dũng mãnh vô lo. Hắn hơi cười trầm ngâm nói, chúng ta đóng cửa thành không chiến vốn là kế hoãn binh. May mà đối thủ lần này là Kiển Chữ Vương, người này gừng già đa nghi, thấy tình trạng như vậy thì có lẽ càng thêm phần cảnh giác, chỉ lo bị lừa gạt. Tôi phụ họa cười theo, giọng chế giễu nói, phải, chỉ mong hắn có thêm vài phần thận trọng nữa, nhất định không được học theo lỗ mãng như thiếu niên. Tống Hoài Ân nhìn tôi cười, quay về phòng nhưng không thể ngủ, đã nghe thêm 2 tiếng trống canh qua. Không ngừng hỏi Ngọc Tú, thời gian từ giờ Tí 3 khắc đến đầu giờ Dần, tôi với nàng bắt đầu buồn ngủ díu mắt, nằm gục trên bàn nửa tỉnh nửa mơ. Bị một tiếng trống canh nữa làm giật mình, Ngọc Tú thức dậy hỏi thị nữ trực đêm, mới biết đã tới giờ Mão. Quả thực đã trống được thêm một ngày nữa. Nhìn chân trời phía đông dần sáng lên chiếu vào đầu tường, tôi chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng mệt mỏi. Mấy ngày qua, chưa từng ngủ yên. Lúc này tảng đá nặng trong lòng vừa tạm rơi xuống, rốt cuộc tôi cũng không chịu đựng được thêm nữa. Trước lúc nhắm mắt ngủ, tôi dặn dò Ngọc Tú, giờ thìn thì tới đánh thức tôi, sau đó không chờ Ngọc Tú đáp lại đã nhanh chóng thiếp đi, một giấc ngủ điềm nhiên không mộng mị, vô cùng bình an. Trong lúc mơ hồ tỉnh lại, tôi thoáng thấy như Tiêu Kỳ đang cưỡi mặc dao xuất hiện trước mắt, từ phía xa xa chậm rãi đi tới, rất chậm, rất chậm. Tôi chỉ hận không thể lao tới quất cho mặc dao một trận, bắt con ngựa không ngoan này chạy nhanh lên một chút. Đến, đến, Vương gia đến. Trong mộng còn có tiếng người hô lên, tôi cười cựa mình, lại bị ai đó lay thật mạnh, lập tức tỉnh dậy, là Ngọc Tú đang gắng sức lay tôi, miệng không ngừng la hét gì đó. Tôi giật mình trong chốc lát đã nghe rõ, nàng nói, Vương gia đến. Thị nữ xung quanh đều vui mừng hân hoan, ngoài cửa có tiếng bước chân của thị vệ gấp gáp nghênh đón, quả thực không phải là mộng. Tôi nhảy xuống giường, vớ lấy ngoại bào khoác lên người, tùy ý xỏ giày chạy nhanh ra cửa, tay áo phất phơ, tóc dài bị gió thổi bay tung, hành lang tôi vẫn quen đi lại sau thường ngày. Không thấy dài như vậy chứ, trước mắt bao nhiêu người, lần đầu tiên tôi mặc kệ khuôn phép, nhấc váy, sải bước chạy thật nhanh, chỉ hận không mọc được đôi cánh lập tức bay tới nơi chàng. Ngoài cửa lớn, xa xa trông thấy cờ soái lụa đen theo hình rồng bay phần phật dưới ánh mặt trời. Đó là soái Kỳ Dự Trương Vương, nó xuất hiện. Có nghĩa là đại tướng quân Tiêu Kỳ đích thân tới. Thân ảnh cao lớn uy nghi hiển hách trên lưng chiến mã đen huyền kia, dưới ánh nắng trời, như thể chiến thần hạ phàm. Tôi ngẩng đầu lên, trước mắt là nắng trưa rạng rỡ, nhưng cũng không thể chói mắt bằng thân ảnh trên lưng ngựa ấy. Áo giáp phẩy lân sáng loáng, chiến mã như mực bầm sư tử, áo choàng đen thêu rồng vàng tựa như muốn bay theo gió lên trời. Phía sau chàng là đội quân chỉnh tề hùng mạnh, như thể bức tường chắn sừng sững, không nhìn thấy điểm cuối, lại như thủy triều đang từ phương xa cuồn cuộn tới. Người người quỳ rạp, đồng thanh tham bái, chỉ có một mình tôi áo mỏng đứng lặng trước ngựa chàng. Người tôi ngày đêm mong ngóng, ngay cả trong mơ cũng thấy giờ đang xuất hiện trước mặt, bằng da bằng thịt mà tôi lại đứng chôn chân tại chỗ không nói nên lời. Chàng dục ngựa tiến lên phía trước, vươn tay về phía tôi, toàn thân nhẹ bỗng hướng về phía chàng nghênh đón, như vẫn đang còn trong mộng. Chàng cầm lấy tay tôi, lòng bàn tay ấm áp mạnh mẽ, nhẹ nhàng kéo tôi lên lưng ngựa. Dưới ánh mặt trời chói chang, tôi nhìn thấy gương mặt thân quen kèm theo nụ cười của chàng. Quả thực là Tiêu Kỳ, người mà tôi luôn nhớ mong, chưa từng có giờ khắc nào quên không nghĩ tới. Ta đã tới. Nụ cười của chàng ấm áp, ánh mắt nóng rực, giọng nói trầm thấp bình tĩnh. Nụ cười này chỉ có tôi thấy được, 3 chữ này cũng chỉ mình tôi nghe được. Suốt 5 ngày dòng dã lên đường vất vả khó nhọc, nóng lòng như lửa đốt, binh sĩ ngựa tốt không ngừng hành quân, tôi mặc dù không thể thấy nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được. 4 mắt nhìn nhau, không cần bất cứ lời ngọt ngào nào, chàng tới đã đủ. Đại quân tiên phong của Dự Trương Vương đạp lên ánh mặt trời chói chang, ào ào tiến vào trong thành. Trước mắt bao người, chàng và tôi cưỡi chung một con ngựa, xuyên qua đám người không ngớt lời tung hô, đi thẳng lên thành lâu, đón nhận sự hoan nghênh như nước phía dưới. Tam quân hoan hô như sấm, tinh thần dâng cao, dân chúng trong thành nô nức đi theo, tiếng hô như tiếng sóng thủy triều không ngừng vang vọng khắp thành. Cả đời tôi chưa từng thấy qua vẻ náo nhiệt như vậy, cảm giác như những con người đang cận kề bờ tuyệt vọng, cuối cùng cũng chờ đón được vị thần cứu vớt vạn chúng khỏi dầu sôi lửa bỏng. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được tận mắt thấy Dự Trương Vương uy vọng là thế. Giờ khắc này đây, tôi mang thân phận Dự Trương Vương Phi, sóng vai trên ngựa cùng chàng, cùng nhau đón nhận niềm kính ngưỡng của dân chúng. Sự hoan nghênh từ tận đáy lòng này chưa hẳn hoàng tôn quý tộc đã có thể có được. Đây là dân tâm. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi vô cùng xúc động, một hồi lâu không nói nên lời. Cho tới khi rời khỏi tường thành, quay người về phủ nha, tôi mới giật mình nhận ra bản thân tóc loạn chưa búi, mặt mộc áo đơn, cứ như vậy bị ôm trong ngực Tiêu Kỳ, mà tướng lĩnh trái phải, thậm chí ba quân tướng sĩ dưới thành đều nhìn thấy được bộ dạng này. Hai gò má tôi nhất thời nóng lên, hận không thể lập tức đào hố chui xuống, cuống quýt cúi thấp mặt, không dám đối diện với ánh mắt của mọi người. Nàng làm gì thế? Tiêu Kỳ kinh ngạc cúi đầu hỏi tôi. Mặt tôi càng nóng thêm, giọng nói nhẹ tới mức không thể nhẹ hơn được nữa. Chàng lại để cho ta xuất hiện với bộ dạng này. Chư tướng đi theo phía sau chỉ cách có hơn một trượng mà chàng còn hắng giọng cười lớn. Nàng, ngay cả một tòa thành cũng dám đoạt, lúc này lại xấu hổ. Có tiếng cười thấp bị đè nén từ phía sau truyền tới, tôi xấu hổ vô cùng, không dám mở miệng nữa, chỉ sợ chàng trêu chọc. Vừa về tới phủ nha, tôi lập tức nhảy xuống khỏi lưng ngựa đi về nội viện, trong lòng thầm giận dỗi, không thèm quay đầu hỏi han gì. Vội vàng tắm rửa thay quần áo, trang điểm chỉnh tề đi ra ngoài, Ngọc Tú lại nói vương gia đã đến quân doanh, không ghé vào đây. Tôi ngẩn ngơ, chợt cười khổ, chàng đương nhiên phải lấy việc quân làm trọng, tất đặt đêm ngày chạy tới đây cũng chưa hẳn là vì một mình tôi. Ảm đạm ngồi tựa vào bàn trang điểm, trong lòng không buồn sầu, cũng chẳng than thở. Chẳng qua mấy ngày lo âu, kinh sợ liên tiếp, tôi đã quá mệt mỏi, khó khăn lắm mới mong được chàng. Lòng vốn nên tràn đầy vui mừng, giờ lại không khỏi thẫn thờ. Khi chàng không có ở đây, tôi vẫn một mình một người sống qua ngày, ảo tưởng bản thân cứng cỏi. Nay chàng đã tới, tôi liền hồi phục nguyên hình, nguyện được chàng che chở ở phía sau giống như cái đêm ở Ninh Sóc đó. Trong lúc nhất thời mất đi hứng thú, vừa tháo xong búi tóc, cảm giác mệt mỏi dã rời đã ập tới. Hai ngày này quả thực rất mệt mỏi, tôi lên giường nằm, vốn chỉ định nghỉ ngơi chốc lát mà bất giác lại ngủ thiếp đi. Mơ hồ cảm giác có người giúp tôi đắp chăn, hơi thở nam tử quen thuộc nhàn nhạt phả xuống. Tôi không muốn mở mắt, nhưng đầu hướng vào phía trong. Không muốn nhìn thấy ta? Ngón tay chàng nhẹ vuốt tóc mai tôi, giọng nói trầm thấp ấm áp. Sáng nay là ai chạy như điên tới trước ngựa của ta? Nói tới lúc ấy, tôi chợt mềm lòng, khẽ mở mắt lặng lặng nhìn. Mắt chàng vằn lên những tia đỏ, dưới cằm râm mọc đen nhàn nhạt, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi. Tôi không làm mặt lạnh nữa, đặt tay lên cổ chàng yếu ớt hỏi. Chàng rốt cuộc đã mấy ngày rồi không ngủ? Chàng cười một tiếng không trả lời, chỉ ôm tôi vào lòng. Vương Phi, lần này nàng làm rất tốt. Chàng nghiêm nghị nhìn tôi, bổn vương rất khâm phục. Tôi nhất thời ngạc nhiên chưa kịp nói gì, lại nghe thấy chàng chuyển giọng đanh thép nói. Nhưng A Vũ, mặc dù nàng vô cùng thông minh, nhưng ta cũng không thể coi rẻ an nguy của nàng để đổi lấy một tòa thành. Trên đời này còn có hung hiểm nào ta chưa từng thấy qua, kể cả kiển chữ vương kia có đoạt được Huy Châu, ta cũng không kiêng kỵ. Giọng chàng vẫn vô cùng nghiêm túc, nàng vốn có cơ hội thoát thân an toàn, lại tự nhiên làm khó bản thân, phải biết binh đao không có mắt. Ngày đó nếu nửa phần không may, cho dù ta chắp cánh bay tới, cũng không mang được nàng toàn thây về. Lúc này nghĩ tới đó, đêm hôm đó quả thực vô cùng hung hiểm. Trong lòng tôi cũng cảm thấy sợ, nhưng vẫn cứng đầu nói. Nhưng cuối cùng chúng ta đã thắng. Thắng thì sao chứ? Tiêu Kỳ đột nhiên nổi giận. Tiêu Mỗ thân trải qua trăm trận chiến, chiến thắng còn thiếu sao? Thắng được một Huy Châu thì thế nào? Nhưng nếu thua mất nàng, ta đi đâu tìm được một vương huyên nữa? ngay cả thua 1 vạn huy châu cũng không thể. Chàng tức giận nhìn tôi một câu đến khóe miệng lại không nói ra. Cũng không thể cái gì? Lòng tôi, trong lòng đã biết rất rõ nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi chàng. Nụ cười đã không kìm được mà hé trên môi. Tiêu Kỳ trừng mắt nhìn tôi một hồi lâu, bất đắc dĩ thở dài, mạnh mẽ ôm chặt tôi, cằm chạm xuống bên gáy. Cũng không thể thua mất nàng. Lời ngọt ngào như vậy được chàng nói ra có cảm giác như muôn phần khó khăn, muôn phần nặng nề. Tôi cười thành tiếng, đặt tay lên đầu vai chàng, nước mắt bất giác trào ra. Dọc đường ta chỉ muốn lôi nàng tới đây, lấy roi quất cho một trận, ai bảo nàng dám to gan làm loạn. Chàng cười khổ, càng tới gần Huy Châu lại càng sợ. Chỉ cần nghĩ tới nếu như nàng gặp bất chắc gì, ta sẽ san bằng cái thành này, bắt toàn quân kiển chữ vương tuẫn táng. Tôi vịn vạt áo chàng chỉ cười, vừa cười vừa len lén lau đi nước mắt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Chàng cúi đầu liếc nhìn vạt áo trước của mình, giờ khóc giờ cười. Nàng là... Trong phòng dần dần tối đi, ngoài cửa sổ hoàng hôn đã buông dày. Không ngờ tôi ngủ một giấc tới thẳng chiều tối. Nhìn gương mặt mệt mỏi của chàng, nghĩ tới chàng vừa lao vào thành đã bận rộn trăm việc, nào là bố trí quân vụ, chỉnh đốn phòng thủ, e là đã bận bịu suốt một ngày. Tôi nhẹ nhàng nói, mặt đỏ thế này rồi, nghỉ ngơi đi thôi. Tiêu Kỳ cười cười, ta đúng là rất mệt. Tôi vội vàng đứng dậy xuống giường, gọi thị nữ mang nước nóng, trà nóng vào, vừa vắt khăn cho chàng rửa mặt vừa cười nói, thiếp thân hầu hạ vương gia đi ngủ. Vương phi hiền lương. Tiêu Kỳ lười biếng bật cười, rửa mặt xong liền nằm xuống ngay. Tôi vội vàng kéo chàng, nào có ai mặc nguyên y phục đi ngủ? Đầu thành binh không cởi giáp, trốn khuê các há có thể cởi y phục ngủ yên. Chàng vẫn còn tâm tư trêu chọc tôi, kéo tôi lên giường dịu dàng nói, nằm cùng ta một lát, nửa canh giờ sau đánh thức ta dậy. Tôi đành gật đầu, kéo chăn đắp cho chàng. Đang muốn nói chuyện với chàng lại nghe thấy hơi thở đều đều của chàng. Chàng đã ngủ say sưa, môi mỏng vẫn còn vương nụ cười, vết nhăn trên đôi mày hơi giãn ra. Tay chàng ôm chặt bên hông tôi, ngủ say rồi vẫn không chịu buông. Tôi không dám cử động chút nào, chỉ sợ làm chàng tỉnh. Trong lồng ngực chàng lặng lặng đưa mắt nhìn gương mặt, chỉ cảm thấy nhìn một đời một kiếp này cũng không đủ. Đột nhiên thức tỉnh, toan gọi chàng dậy, lại thấy bên gối trống không, không còn ai. Bóng đêm đã phủ sâu bên ngoài, thì ra tôi đã ngủ lâu đến vậy. Thậm chí Tiêu Kỳ rời đi lúc nào cũng không hay. Cơ hồ như cả ngày hôm nay tôi chỉ có ngủ, tinh thần vô cùng sảng khoái. Ăn bữa tối qua loa, tôi trang điểm nhẹ, mang theo áo choàng ra ngoài đi về phía trường thành. Suốt dọc đường đi, Ngọc Tú đều cười hì hì trêu ghẹo tôi, xem ra nàng càng ngày càng lớn mật. Đi lên thành lâu, xa xa đã thấy chàng mặc áo giáp, đeo kiếm dẫn theo một số tướng lĩnh đi sát phòng ngự ban đêm. Tôi chậm rãi đến gần, chỉ sợ phá ngang họ nghị sự, vội vàng bảo thị vệ không được lên tiếng, lẳng lặng đứng cách đó một đoạn không xa. Thân hình Tiêu Kỳ cao ngất, đứng giữa một đám tướng lĩnh khôi ngô mà vẫn chói mắt vô cùng. Lúc này trên tường thành, đèn đuốc sáng rực, chiếu rõ cảnh tượng hỗn loạn bên dưới. Dân phu sửa chữa, chế tạo thuyền chiến bên bờ sông bận rộn không nghỉ. Quân sĩ xây dựng, phòng trận không ngừng lui tới. Binh lính tuần tra qua lại tấp nập, thi thoảng lại có người bắn hỏa tiễn về phía mặt sông rộng, dựa vào ánh lửa để xem tình hình trên sông. Tình trạng hiện giờ còn rối ren hơn thường ngày, như thể đang phô trương thanh thế. Tôi nhíu mày trầm ngâm, nhất thời không nghĩ ra đây là do đâu. Trong lúc đang suy tư, chợt nghe thấy một giọng nói hào sảng về phía này, kẻ nào đang ở đây? Tôi cả kinh, là một đại tướng đến bên cạnh Tiêu Kỳ phát hiện ra tôi. Thấy tôi từ từ đi ra, chúng tướng cũng ngạc nhiên, nhanh chóng khom mình hành lễ. Tiêu Kỳ khẽ mỉm cười, sao nàng lại tới đây? Tôi đưa chiếc áo choàng trong tay cho chàng, chỉ cười không nói. Chàng nhận lấy chiếc áo, dịu dàng đưa mắt nhìn tôi, lại chỉ thản nhiên nói, đêm trên tường thành rất lạnh, nàng trở về đi. Vị tướng quân kia chợt cười vang một tiếng, ôm quyền hướng về phía tôi nói, không ngờ tới một nữ tử yểu điệu như Vương Phi lại có thể nghĩ ra diệu kế đoạt thành, thật là nữ trung hào kiệt, lão hồ ta vô cùng bội phục. Tôi ngẩn ra, Nghe hắn hào phóng nói như vậy, lại cảm thấy thú vị, khom người cười nói, Hồ tướng quân khen nhầm rồi. Tống Hoài Ân và Kiếm Liên nhìn nhau mà cười, Tiêu Kỳ chắp tay sau lưng, mỉm cười nói, đây là Trinh Lỗ tướng quân Hồ Quang Liệt. Có người nói, người này rất nhiều lời, mau gọi, mọi người gọi hắn là Mãng tướng quân. Tất cả cười lớn, Hồ Quang Liệt gượng gạo vò đầu nhưng không hề giận, có thể thấy được những tướng quân này đã quen cười đùa cùng Tiêu Kỳ, rất vui vẻ hòa thuận. Chỉ quả thực là tình cảm gắn bó như chân tay, thấy được mọi người tùy ý cười nói, Kiếm Liên cũng không câu nệ như trước nữa. Tiêu Kỳ rất tán thưởng Kiếm Liên, khen hắn làm việc đâu ra đó, lần này đạt được Huy Châu, Kiếm Liên có công lao rất lớn. Kiếm Liên vội vàng nói lời khiêm tốn, lại không ngớt lời ca tụng tôi. Tống Hoài Ân và Bàng Quý, Hồ Quang Liệt cười khà khà, chớp chớp mắt nói với mấy người khác, vương gia, vương phi của chúng ta đúng là một đôi tuyệt phối. Tôi nhất thời xấu hổ, mọi người đều cúi đầu cười. Tiêu Kỳ cũng cười cười, rồi lại nghiêm giọng nói với chư tướng, không còn sớm nữa, các vị tạm thời trở về quân doanh nghỉ ngơi, thay phiên nhau gác đêm, không được phép buông lỏng, canh phòng. Rõ! Chúng tướng đồng thanh đáp lại rồi lui đi. Đầu thành gió đêm ào ào, Tiêu Kỳ cầm lấy tay tôi, đi dọc theo thành lâu. Tôi lẳng lặng đi theo bên cạnh chàng, chỉ muốn không có chinh chiến, không có sát phạt, cứ đi mãi như vậy, đi tới vĩnh viễn, như trời đất cũng được. Huy Châu sẽ đánh một trận đêm nay sao? Tôi nghỉ chân thở dài. Tiêu Kỳ liếc mắt nhìn, không giấu vẻ tán dương. Đáng tiếc, nàng sinh ra là thân nữ nhi, uổng phí một nhân tài. Nếu không phải nữ nhi, há có thể gặp nhau? Tôi chuyển mắt cười một tiếng, chàng phô trương thanh thế như vậy, đương nhiên là có chuyện khác thường. Kiển chữ vương kia cẩn thận dò xét đã mấy ngày, chỉ e bao nhiêu kiên nhẫn cũng đã mau chóng hao hết. Tiêu Kỳ gật đầu cười, giơ tay chỉ về phía bờ sông phía nam. Kiển chữ vương ngừng già đa nghi, cũng biết cách dụng binh của ta sở trường tấn công, thích lấy công làm thủ. Mà nay ông ta thử thăm dò liên tiếp mấy ngày, cũng không thấy ta xuất trận, nhất định là hoài nghi ta không ở trong thành, không ngờ lại không hẹn, mà hợp kế hoãn binh của nàng. Những ngày trước là thực, hôm nay là hư, vừa may hư thực đảo lộn, lúc này ta cố làm ra vẻ huyền bí, tiếp tục phô trương thanh thế sẽ khiến ông ta càng nghi ngờ, cho là ta vẫn chưa vào thành, Huy Châu trống không, ắt sẽ mạnh tay tấn công, nếu không ngoài dự liệu của ta, giờ dần đêm nay trên sông sương dày, Kiển chữ vương sẽ qua sông tấn công, đến lúc đó chờ quân tiên phong của ông ta lên bờ trước, rồi hơn nửa đại quân qua sông, ta sẽ chặn ngang phía sau. Hai mắt tôi bừng sáng tiếp lời nói, đến lúc đó thu được một mẻ lưới cá. Bắt ba ba vào hũ, quả thực là cực kỳ thoải mái. Tiêu Kỳ cười lớn, tuy là lão tướng quân gan dạ dũng mãnh, nhưng hôm nay ông ta nhất định sẽ thảm bại dưới thành Huy Châu.